Chương 1352, La Sát kiếm khách, Cao Ly quân sước. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng liều không, cao mày nói, người này chắc là ma môn xuất thân, nhưng vì sao trước đây chưa từng thấy qua coi võ công lại không phải ma môn âm nhu quỷ bí con đường, lại công lực không thua chi ta, hắn rốt cuộc là người nào? Sư Kỷ Huyên nhìn một chút cây kia bên bị đánh bể đầu thi thể, tâm linh run sợ một hồi, luôn cảm giác mình dường như mất đi cái gì. Nàng chán nhẹ lay động, than thở, Kỷ Huyên cũng không biết, sợ rằng giang hồ từ đây nhiều chuyện. Lưu Húc một bên hướng Dương Công bảo khố bí mật nhập khẩu chạy như bay, vừa cảm thụ số mệnh rời đi hiệu quả. Tuy là hắn thân chịu trọng thương, nhưng cảm thấy toàn bộ tâm linh dường như tránh thoát tầng tầng ràng buộc. Trước kia là Minh Châu bị Long Đong nói, hiện tại, Minh Châu cũng đã là từ bỏ tầng tầng bụi bậm, bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lưu Húc thầm nghĩ, may mà cuối cùng bổ một trường, số mệnh rời đi mới có nhất cuối cùng thành công. Từ Tử Lăng không hổ là nhân vật chính, lúc đó bị chấn đứt tâm mạch lại vẫn không chết, nếu như không phải tâm huyết lai triều bổ một trường, chỉ sợ là hắn bị Hồ giáo cứu lên, sau đó thành Hồ giáo thánh đấu sĩ tiết tấu. Thực sự là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, rốt cuộc ở Hoán Nhật Đại Pháp xong xuôi trước tiến nhập Dương Công bảo khố, Lưu Húc ngồi sập xuống đất, không có hình tượng chút nào thở hổn hển, tận lực điều tức ổn định nội thương. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi cơ quan động tĩnh, dĩ nhiên là có người đánh thẳng khai bảo kho lối đi thanh âm. Lưu Húc thất kinh, trừ mình ra cùng Song Long người nào còn biết Dương Công bảo khố bí mật Lô Diệu Tử? Không phải, không có khả năng, hắn đã chết. Thành trướng an trong lòng đất, Dương Công bảo khố bí đạo mở ra, lách vào một đạo màu trắng lệ ảnh. Người đến mặc bạch sắc đồng phục võ sĩ, rất là bó sát người quần áo, đem cái kia mạn rượu thon dài thân thể buộc vòng quanh một đạo là lướt đường cong, trên đầu mang cỏ lạp, rũ xuống hắc sa, che lại nết lên trở lên khuôn mặt, nhưng chỉ từ cái kia trắng nón mượt mà cằm cùng cái kia hồng nhuận nói thanh tú nhân môi, cũng đã có thể nhìn ra đây là cực kỳ sắc đẹp mỹ nữ. Lúc này, thật vất vả mở cơ quan tiến nhập bảo khố, nàng đang cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng đi tới. Đột nhiên, nàng nữ kiểu thân thể chấn động, trong mắt lệ mang lóe lên, thắt ở trên eo nhỏ trường kiếm vô thanh vô tức ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền cầm ở trên tay. Bởi vì nàng dĩ nhiên nghe được có những người khác tiếng hít thở, đang ở phía trước không xa góc. Nàng nín thở, vận khí khinh công, thân thể như một đạo khói nhẹ tựa vào vách tường đi phía trước thổi đi, lập tức liền phát hiện Lưu Húc. Lưu Húc cũng phát hiện đối phương. Xem trang phục của nàng, Lưu Húc trở nên hoảng hốt. Phó Quân Du dĩ nhiên là đến từ Cao Ly mỹ lệ nữ kiếm khách, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm nhị đệ tử, chính mình ngoan lão bà ngoan Phó Quân Du không đúng, người nữ nhân này so với Phó Quân Du càng mạnh, nàng dù thế nào cũng sẽ không phải Phó Quân Tường a, chẳng lẽ là không có khả năng? Lưu Húc ho khan hai cái, vô lực nói, cô nương có thể là đến từ Cao Ly Phó đại sư môn hạ nữ tử? Nhất thời cả kinh, cái này bởi vì sao sẽ biết kiếm trong tay không khỏi lại nắm chặt. Lưu Húc miễn cưỡng nở nụ cười, tiếp tục nói, cô nương không cần khẩn trương, lão hủ thân thể này chỉ sợ cũng chỉ có thể lại chống đỡ cái mấy giờ, ngay cả cũng không đứng nổi. Chỉ là vừa mới nhìn thấy ngươi lúc đi vào sau khi thi triển khinh công hết sức quen thuộc, liền đoán là cổ nhân sau đó, cho nên mạo muội hỏi. Phó Quân Sức thấy hắn cư nhiên bằng thân pháp liền đoán ra bản thân lai lịch, không khỏi lấy làm kỳ, tuy là còn không có buông đề phòng, nhưng trong giọng nói cũng đã mang có một tia kính cẩn, hỏi, vạn bối đúng là Dịch Kiếm đại sư môn hạ, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, có từng cùng gia sư tình bạn? Cố Chi Lưu Húc khẽ gật đầu một cái, thở dài, buồn bã nói, lão hủ cùng phó huynh đã không sai biệt lắm 20 năm không thấy. Tưởng tượng năm đó, lão hủ cùng phó huynh nâng cốc luôn hoan, càng ngông phó huynh ở thân pháp bên trên chỉ điểm một hai phó huynh đại ân, lão hủ vĩnh viễn không dám quên. Sau đó hắn cười một cái, tiếp tục nói, lão hủ tên gọi là Lưu Húc, như không có đoán sai, cô nương ứng với tên gọi Quân Sức A. Phó Quân Sức nghe vậy càng là khiếp sợ, nàng đi tới Trung Nguyên cũng không bao lâu, càng là chưa bao giờ từng thấy người này, người trước mắt này như thế nào biết được, chẳng lẽ thực sự là sư phụ bạn cũ? Nghĩ đến đây, Phó Quân Sức cũng vừa chắp tay, nắm vạn bối lê nói, vạn bối Quân Sức, không biết tiền bối là từ đâu biết được? Lưu Húc cố ý lộ ra hồi ức thần sắc, thản nhiên nói, từng manh tơ bông xương nhiễm nhan, sức sước vân ảnh say bồng lai. Quảng Hàn băng dai còn thấy lãnh, nhân gian liếu như lại tựa như xuân mở. Vài lần mai chi noản bộ dạng phục tùng, một đời thương hải ngạo thuần khiết. Hàng năm hoan hỉ nhất phong tuyết lúc, cùng người cộng bài hát khiến một say. Lúc đó lão hủ viết phó huynh với Bắc Quốc trong tuyết thưởng tuyết nấu rượu, liền viết này thơ đưa cho phó huynh, cũng ước định về sau ở Trung Nguyên đại địa gặp lại lúc định phải tiếp tục uống qua ôn chuyện. Mà phó huynh cũng gõ nhịp vỗ tay tán thưởng, còn nói vừa vặn thu dưỡng một cái nữ đồ còn chưa lấy tên, không bằng đã bảo sức sước. Phó Quân Sức muốn từ bản thân khi còn bé sư phụ vì mình lấy nhũ danh chính là sức sước, lẽ nào tên của mình lại còn cùng người này có quan hệ? Lưu Húc tiếp tục cười nói, Lão hủ lúc đó cùng phó huynh nói lấy tên dùng từ lấy không tốt, không bằng liền cứ gọi quân sức ca, phó huynh vui vẻ đồng ý, ha ha. Dứt lời, lo nghĩ, tiên phát chế nhân nói, ai, nhưng phỏng trường phó huynh sẽ không cùng ngươi nhắc tới chuyện này, quân sức có hay không có nghe qua tôn sư nhắc tới lão hủ sao đang khi nói chuyện, cũng đã đem xưng hô đổi thành tên của người ta, đã thị ô hiếm. Phó quân sức tuy là đã cơ bản tin tưởng Lưu Húc lời của, nhưng đang có này nghi vấn, nghe vậy liền lắc đầu nói, gia sư vẫn chưa từng hướng quân sức nhắc qua tiền bối. Lưu Húc lắc đầu, thở dài nói, đúng, ta liền biết phó huynh còn không chịu tha thứ ta, ai nhớ năm đó nói đến chỗ này. Lưu Húc trong lòng hơi động, tiếp tục nói, ta cùng với nàng lần đầu tiên gặp mặt, lại là ra vẻ tiền bối thân phận, giả sử mọi chuyện giải thích phản mà khiến người sinh nghi, đã cho ta có mục đích gì liền khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi. Nghĩ đến đây, Lưu Húc làm ra một bộ chuyện cũ trước kia nghĩ lại mà kinh biểu tình, biên tốt cố sự cũng không nói tiếp, buồn bã nói, chuyện năm đó, liền theo lão hủ đời này người đi a, nếu phó huynh không có hướng ngươi đề cập, lão hủ tự tiện nói ra ngược lại không đẹp. Chỉ mong quân sức về sau trở lại tôn sư tọa tiền, đề cập một câu, vô luận nói như thế nào, Lưu Húc vĩnh viễn cảm giác phó huynh đại ân, vốn định đối với chuyện năm đó bồi thường một hai, nhưng chỉ sợ cuộc đời này nhưng cũng không có cơ hội. Dứt lời, lộ vẻ sầu thẳng cười, có ho khan ra một ngụm máu tươi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.